Ta trở về sau khi bị dâng cho nước địch. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 023 ngày sau, ta vào thái y viện, một đám lão già râu tóc bạc phơ trong thái y viện nhìn ta lắc đầu. Một cô nương nhỏ tuổi thì biết được gì về y thuật. Dung phi là do thân thể không tốt, chữa thế nào cũng không thể có thai. Chắc là Trấn Bắc Hầu nóng vội đến hồ đồ nên mới đưa một nha đầu đến đây. Ta không để ý đến tiếng thở dài của họ, nghiêm túc xem lại hồ sơ bệnh án của Dung phi. Mấy năm nay nàng châm cứu không ít, thuốc bổ cũng không ít, cả người gần như ngâm trong thuốc, nhưng bụng vẫn không có động tĩnh gì. Dung phi nóng lòng muốn có thai, thậm chí còn thử một số phương thuốc dân gian. Đáng thương cho nàng vất vả như vậy, lại không hề nghi ngờ, nguyên nhân chính khiến nàng không có thai là do tỷ muội tốt của mình là Tần Song. Cũng chính là đương kim hoàng hậu. Ngày đầu tiên khám bệnh cho Dung phi, ta đã phát hiện ra hai nha hoàn nhất đẳng của nàng đều đeo vòng tay xạ hương. Chiếc vòng tay này làm rất bình thường nhưng có thể che giấu mùi xạ hương, người thường căn bản không thể phát hiện ra. Mà khi thấy y tiến vào hậu cung toàn là nữ nhân, ngay cả tiểu nha hoàn cũng không dám nhìn nhiều, sợ để lại tiếng xấu, huống chi là những đại nha hoàn như vậy. Ta nhận ra hai đại nha hoàn này là vào năm Dung phi vào cung, hoàng hậu đã tặng hai đại nha hoàn này cho nàng. Tống thái y, ngươi xem bản cung còn có thể mang thai không? Dung phi nắm tay ta sốt ruột hỏi. Bây giờ nàng rất tin ta, dù sao thì ngay cả viện sư thái y viện cũng không cứu được mẫu thân nàng, nhưng ta lại cứu sống được bà ấy. Chỉ cần ngươi có thể khiến bản cung có thai, ngươi muốn gì bản cung cũng có thể cho ngươi. Quả nhiên là cha con, nói chuyện đều giống nhau như đúc. Chỉ cần nương nương nghe theo vi thần, chắc chắn có thể có thai. Tuy nhiên, đợi nương nương có thai rồi, xin nương nương hãy ở trước mặt bệ hạ nhắc đến vi thần nhiều hơn, vi thần vào thái y viện không muốn chỉ là một thái y nhỏ bé. Ta cất hộp thuốc, nhỏ giọng nói. Không ba, ta thêm một vị thuốc vào hương liệu của Dung phi, khi gặp xạ hương sẽ khiến cho toàn thân nổi đầy chấm đỏ. Rất nhanh sau đó, người trong cung của Dung phi đều bị nổi mẩn đỏ. Khi ta đến để chữa bệnh thì đã tìm ra được nguồn bệnh. Tất nhiên là hai đại nha hoàn kia. Bệnh này không nghiêm trọng nhưng tính truyền nhiễm rất mạnh, vì hai cô nương này ở bên cạnh nhau cả ngày nên không thể xác định nguyên nhân gây bệnh xuất phát từ ai. Hiện tại, để bảo vệ nương nương và sự bình yên của hậu cung thì tạm thời để cho hai cô nương xuất cung là ổn thỏa nhất. Cách chương.